Trịnh Thiên Ngọc nhíu mày không nói gì, hướng Như Lan nhịn không được Tư Hàn, Mai Thùy Hân có cái gì tốt? Có thể dỗ con cố chấp với cô ta như vậy, dì và cha con tháng sau sẽ đính hôn, sau này dì là mẹ của con và dì mới là người một nhà. Con hiểu chưa? Tư Hàn lắc đầu tâm trạng có chút mất kiểm soát, con không muốn gì. Con muốn gì Mai? Hướng Như Lan tủi thân nhìn Trịnh Thiên Ngọc bắt đầu vừa đáng thương, nước mắt cũng rơi ra. Thiên Ngọc em là thật lòng đối xử với Tư Hàn, nhưng thằng bé lại không tiếp nhận em. Em biết anh và Mai Thùy Hân có một đoạn quá khứ. Nhưng mà anh qua lại thân mật với cô ta như vậy, với em mà nói là quá không công bằng. Thiên Ngọc anh thật sự không chút nào lo lắng, không chút nào đau lòng cho tình cảnh của em sao? Hướng Như Lan diễn vô cùng thật, nhập vai một người phụ nữ vì yêu mà liều mạng ngấm ngầm chịu đựng đau khổ vô cùng hoàn mỹ. Trịnh Thiên Ngọc nhìn khuôn mặt như hoa lê dưới mưa của cô ta, nhiệt độ sâu trong đôi mắt lại lạnh đi ba phần, sau nửa ngày, mới gằn từng chữ một yên tâm, nghi thức đính hôn tháng sau, sẽ cử hành đúng hạn. Cách chương.